Siêu cấp cưng chiều, chương 31, thủ đoạn này khôn khéo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, tại tiệm Man Coffee, Lê Tiếu ngồi vị trí gần cửa sổ, cầm thìa khuấy ly cà phê trước mặt, trông cô mệt mỏi lười biếng, mờ u bàn tay chống cằm, mắt lờ đờ buồn ngủ. Lúc này, Đường Dực Đình nhấp ngụm cà phê, hung dữ chọt màn hình điện thoại. Cậu nói xem có phải Giang Ức làm không? Mình đoán hết 8 phần là cô ta rồi, chắc chắn không lầm đâu. Lê Thiếu liếc Đường Dực Đình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, không vội. Không đúng, đã vậy rồi còn không vội được à? Đường Dực Đình đập bàn, hận rèn sắt không thành thép, giơ tay hướng điện thoại đến trước mặt Lê Thiếu. Bàn thờ, ngài nhìn kỹ hơn đi, lượt bình luận và trả lời đã trên nghìn rồi. Cậu thật sự không sợ vì đạo đức kém mà bị rời lịch tốt nghiệp à? Lê Thiếu nhướng mày, nói. Tự mình có cách, cách gì cơ? Đường Dực Đình tò mò chồm tới, hưng phấn. Cậu, tính ra tay đúng không? Quyết định không chiều chuộng Giang Ức nữa à? Có phải mình sống lâu rồi nên chuyện gì cũng thể chứng kiến không? Lê Thiếu cười khẽ, ngông cuồng. Chắc thể, sau bữa trưa, Lê Thiếu với Đường Dực Đình tách ra. Chuyện hóng hớt trên diễn đàn trường tạm thời bị tài khoản chính khóa chủ đề, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của quần chúng nhiều chuyện. Lê Thiếu ngồi trong xe Mercedes, một tay vịn tay lái, cúi đầu nhìn trang chủ diễn đàn. Nhàm chán, hễ là người có đầu óc, hẳn không đến mức bị một chủ đề hóng hớt sắt mũi. Lê Thiếu cầm điện thoại trầm ngâm mấy giây sau đó gọi cho Lê Thiếu Quyền. Mất một lúc sau đối phương mới bắt máy. Ai đó, biết mấy giờ rồi không? Giọng nói buồn ngủ thiếu kiên nhẫn của Lê Thiếu Quyền truyền đến. Lê Thiếu nhìn đồng hồ trên xe, lạnh nhạt nói. Đừng ngủ nữa, dậy làm việc đi. Đầu bên kia im lặng 3 giây, sau tiếng, hoài, là tiếng rên của Lê Thiếu Quyền vang lên. Quái, ngã chết rồi, bố già tương lai của Honker Union ngã khỏi giường. Anh ta thầm dụ cả buổi, cầm trà để qua đêm trên tủ đầu giường uống hai ngụm lớn. Lần này lại tra ai đây? Không tra ai, anh hách diễn đàn đại học y đi. Lê Thiếu thờ ơ ra lệnh, Lê Thiếu Quyền cũng không hỏi nhiều, tập tễnh đến phòng sách vừa đi vừa nói. Vậy thôi à, thật không biết dùng người tài mà. Dù gì anh cũng là bố già tương lai của giới hacker mà. Anh, tốt tốt tốt, Lê Thiếu Quyền còn chưa nói hết, điện thoại đã cúp rồi. Anh ta nâng điện thoại gãi đầu, ngáp một cái rồi nhận mệnh đi làm việc. Hack diễn đàn thì quá đơn giản, mấy phút là xong. Khi hack xong diễn đàn trường, Lê Thiếu Quyền còn nhắn tin WeChat cho Lê Thiếu. Hack xong rồi, ngài còn dặn dò gì không? 5 phút sau, Lê Thiếu, văn bản, Lê Thiếu thứ 2 tuần sau, khi dẹp hết đám công kích thì đẩy nội dung này lên trang đầu diễn đàn. Lê Thiếu Quyền mở nội dung văn bản ra, nhìn lướt qua mấy lần thì cơn buồn ngủ bay biến cả. Trời đất, thủ đoạn này khôn khéo thế. Thứ 2, anh ta nhớ hình như hôm đó là ngày bảo vệ luận văn của Đại học Y, daddy bao nuôi của anh ta đúng là không dễ chọc vào. Sẩm tối, hoàng hôn đã ngả. Lê Thiếu chạy xe đến nhà thi đấu thể thao Đông Giao ngay chỗ giao của đường chính và đường cao tốc Đông Giao. Nơi này tập trung các bộ môn thể thao giải trí đắt tiền như golf, bowling, ném phi tiêu, bắn súng. Có diện tích rất lớn, Lê Thiếu quen lối lái đến hầm đỗ xe xong, cô lại gọi cho Nam Hân, em đến rồi, Nam Hân cười tủm tỉm trong điện thoại, bé cưng mau đến đây, chị ở sảnh bowling số 2. Cách trương,